Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 164 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ, ngay sau khi Vương Cảnh Lược rời khỏi Hào Sơn không lâu, Hứa Thế đi dạy quân đội, nghiêm túc mặc khôi giáp, sau đó ra khỏi liều quân, nhìn núi rừng trong bóng đêm chậm rãi nheo mắt. Các cận vệ trong doanh trướng nghe được tiếng khôi giáp cùng vỏ kiếm khẽ va chạm, cực kỳ cảnh giác đi ra khỏi liều, tới cạnh đại tướng quân, thấp giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hứa Thế chưa trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn núi đêm. Hắn rất muốn giống lúc trước, đều đi Vương Cảnh Lược, đều đi những cận vệ này. Nhưng cũng giống như hắn lúc trước nói với Vương Cảnh Lược, những cận vệ này là quân riêng hoàng đế bệ hạ ban cho hắn, trung thành vô song, vô luận ở dưới bất cứ tình huống nào cũng sẽ không rời khỏi bên người hắn. Ngồi trên đời có tư cách tới giết ta, quả thật không có mấy ai. Hứa Thế nhưng nhìn rừng đêm yên tĩnh từ tốn nói. Chốn giao đại nhân Tây Lăng Thần Điện, mà tông 23 năm thiền, kiếm thanh liễu bạch, còn có mấy gã thiên hạ hành tẩu trẻ tuổi kia. Ta luôn cho rằng, những người này sẽ không lấy thân thể ngàn vàng mạo hiểm tới giết ta, càng không ngờ, lại là ngài đến tự mình ra tay. Một thanh âm vang dội như sấm bỗng nhiên ở trong núi đêm vang lên. Sau khi phu tử cùng đường đế chết, đại tướng quân ngươi là tinh thần khí phách cuối cùng của đường quốc, nếu ta không tự mình ra tay, chẳng phải là có vẻ quá mức bất kính với ngươi. Vừa dứt lời, Hào Sơn chấn động một trận, đá núi sụp đổ xuống. Một cái xe kéo khổng lồ, nghiền rừng vỡ đá mà xuất hiện. Trên xe kéo vạn tầng vải dày, dù ở trong bóng đêm tối đen, cũng có thể nhìn thấy bóng người cao lớn kia hào quang vạn trượng bên trong. Chưởng giáo đại nhân Tây Lăng Thần Điện đích thần tới. Bên xe kéo là 64 gã Tây Lăng Thần vệ. Trước trận chiến Quan Nguyên, chưởng giáo đại nhân nhiều năm không xuống khỏi Đào Sơn. Nay lại vì ta, lão gia quả bệnh cũ sắp chết này xâm nhập đường cảnh mạo hiểm, Hứa Mỗ cũng không khỏi sinh ra chút cảm giác lâng lâng. Hứa Thế tựa như sắt thép tiếng rét lạnh, từng chữ xé gió mà đi, dừng ở trong núi rừng tối tăm, ở trước xe kéo khổng lồ nổ vang. Nhưng ta vẫn muốn biết, tối nay rốt cuộc ai có thể còn sống. Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên hò hai tiếng, Vương Cảnh Lược đang ở trong rừng đêm đi nhanh. Bỗng nhiên hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn hướng về phía bên trên. Tối nay có mây, không đêm, bầu trời một mảng tối đen. Lúc này bỗng nhiên có mưa rơi ở trên mặt hắn vang lên lộp bộp. Mưa chảy vào trong miệng hắn, cảm giác có chút mặn cùng chát. Vương Cảnh Lược bỗng nhiên xoay người hướng chỗ tới chạy đi. Khi hắn lao ra khỏi rừng đêm tới chỗ đầu vách đá, chỉ thấy xa xa núi rừng tan nát, các bầy đá chạy. Mặc dù mưa đêm cuồng bạo như thế nào nữa, cũng không thể che lấp được thiên địa nguyên khí va chạm khủng bố nơi đó. Vương Cảnh Lược rõ ràng cảm giác được khí tức của Hứa Thế đại tướng quân. Hắn cảm giác được khí tức của đại tướng quân càng lúc càng ảm đạm. Hắn quỳ rạp xuống trong mưa, xé tim xé phổi hô. Không! Thẳng đến lúc này, hắn mới biết tướng quân lúc trước đã mơ hồ thấy được hướng đi của vận mệnh, cho nên mới sẽ bảo mình trở về trấn Nam Quân. Trên thực tế là để mình tránh đi trận chiến kinh thiên này. Sau đêm mưa xuân, phong đình, Vương Cảnh Lược tổng quân liền luôn ở dưới trướng Hứa Thế tướng quân. Những năm gần đây, hắn giống như con cháu hầu hạ tướng quân, từ nhỏ đã quen cô đơn. Hắn bắt đầu thích quân doanh hỗn loạn, hắn thậm chí cảm thấy Hứa Thế đại tướng quân tựa như phụ thân của mình. Khuôn mặt hơi béo của hắn dần dần gầy yếu, trái tim du hí nhân gian kia của hắn dần dần trầm tĩnh, hắn dần dần hiểu tương đối với tự do. Thế gian còn có rất nhiều tốt đẹp khác đáng quý trọng tương tự. Nhưng ở hôm nay, trong đêm mưa này, những tốt đẹp đó đều bị xé nát rồi. Vương Cảnh Lược quỳ gối trong mưa to giàn giụa thất thanh khóc ròng. Không biết qua bao lâu, hắn một lần nữa đứng lên, lau đi mưa cùng nước mắt trên mặt, vẻ mặt dần tỏ ra kiên nghị, xoay người hướng bắc chạy như điên. Hắn không trở về trấn Nam Quân, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất về thành Trường An. Hắn muốn nói cho mọi người thành Trường An, Hứa Thế đại tướng quân đã chết. Cường giả đáng sợ nọ giết chết đại tướng quân đang đi hướng thành Trường An. Mà quận Thanh Hà, phản rồi. Quận Thanh Hà phong cảnh minh tú lịch sự tao nhã, nhà dân tường trắng mái đen, cao thấp hiện nhau. Suối trong cầu đá cùng phong cảnh bao la hùng vĩ nơi khác của đại đường có khác biệt rất lớn. Phong cảnh tốt nhất vẫn là sông Phú Xuân. Trần Viên, các phiệt quận Thanh Hà đều thiết lập ở bờ sông Phú Xuân. Trần Viên Thôi Phiệt cầm đầu, tự nhiên chiếm một đoạn bờ đá uốn lượn đẹp nhất bờ sông Phú Xuân, cùng một mảng núi rừng thanh tú nhất. Chỉ là nguyên giả chỗ phía nam, núi rừng tuy đẹp, lại xa xa chưa nói tới hiểm trở. Trong lầu nhỏ, sâu trong Thôi Viên, tức là vườn nhà họ Thôi, vẫn tối tăm giống như trước. Thôi lão thái gia đem khăn lông nóng đưa cho con trai phía sau, nhìn sáu lão nhân đầu bạc kia trên ghế thở dài nói. Hạo Thiên rủ lòng thương, ở trước khi chúng ta chết rốt cuộc có thể đợi được tận tình thế hỗn loạn thiên cổ không có này. Một lão nhân trong đó bình tĩnh nói. Cái gọi là tâm ý, sớm ở nhiều năm trước đã định rồi, tổ quân các tộc, thời khắc không nên quên việc phục quốc, chỉ là có chút chi tiết, vẫn cần chăm chút cho tốt thôi. Thôi lão thái gia bình tĩnh nói. Công việc cụ thể, tự nhiên có con em trong tộc đi chấp hành. Các họ ta ở quận Thanh Hà sinh lợi nhiều năm, quả quyết sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đại quân đã nói rất đúng. Còn em các tộc ở trong thành Trường An, kẻ làm quan cầu học đông, Ly già quả quyết không đến mức để chúng ta có cơ hội đón bọn chúng ra khỏi thành. Cái này nên ứng đối như thế nào? Ly Ngô Điện Hạ, sợ dĩ tin nhiệm chúng ta những lão nhân này, trừ cho rằng chúng ta không thừa nhận nỗi xé rách của lâm thời chuyển hướng, đó là tin tưởng chúng ta luyến tuyết những mâu thịt trong tộc. Thôi lão thái gia lạnh nhạt nói, nhưng cô ta không biết các họ quận Thanh Hà ta bắt đầu từ mấy trăm năm trước đã hoàn toàn tâm toàn ý muốn phục quốc rồi, căn bản không phải lâm thời chuyển hướng. Cô ta cũng hoàn toàn không tưởng tượng được vì hoàn thành nghiệp lớn phục quốc, chớ nói mấy trăm đứa con em trong tộc, mặc dù là giết chết nhiều người nữa chúng ta cũng không tiếc. Thấy mấy lão nhân đầu bạc kia vẻ mặt phức tạp, Thôi lão thái gia mỉm cười nói. Các ngươi cũng không cần sớm đã bắt đầu thương cảm, chỉ cần chiến sự tiến hành thuận lợi, Ly gia tính toán cho ngày sau, nói không chừng không những không dám hạ sát thủ đối với con em trong tộc chúng ta, thậm chí còn phải cung cấp nuôi dưỡng thật tốt. Chỉ là chiến sự thật có thể thuận lợi tiến hành sao? Đạo môn trụ tính nhiều năm, người đường kiêu ngạo ngang ngược, này Đông Bắc biên quân bị diệt, Kim Trương Dương Đình Nam hạ, chuẩn giao đại nhân tự mình ra tay, vô thế hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần quận Thanh Hà mở rộng cánh cửa thuận tiện, đại quân Tây Lăng Thần Điện cùng tân quân Xua quân Bắc Thượng, không nói đến Đường Quốc có thể diệt vong hay không, nhưng thành Trường An không thể dên mặt hất hàm sai khiến với chúng ta nữa. Lại nói còn cần cảm tạ vị thư diện thập tam tiên sinh Ninh Khuất kia, nếu không phải hắn muốn che chở Minh Dương chi nữ, diện trưởng sao có thể gặp trời phạt mà chết. Nếu không phải hắn ở trên quan nguyên, một mũi tên bắn cho thái tử Yên Quốc, Yên Hoàng lần này lại nào giống như nổi điên, khởi xướng cả nước động viên. Thôi lão thái gia mỉm cười nói, quận Thanh Hà sau khi phục quốc thành công, lúc xây ở bờ sông Phú Xuân một tấm bia đá, ghi lại việc trọng đại lần này, đến lúc đó cũng tuyệt đối chưa quên thêm tình Ninh Khuyết. Trong ngôi lầu nhỏ vang lên tiếng cười vui sướng của các lão nhân. Lịch sử các họ quận Thanh Hà so với tuyệt đại đa số quốc gia trên đời đều lâu dài hơn. Ở ngàn năm trước, nơi này vốn chính là quốc gia rời rạc các phiệt thay phiên thống trị. Dựa vào tông tộc lễ pháp, các phiệt Thôi Tống vẫn luôn duy trì lực lượng ngân tụ cường đại, mà quận Thanh Hà càng là bị bọn họ kinh doanh như là một tấm sắt. Vô luận thành Trường An ý đồ phân hóa bốc ra như thế nào cũng chỉ có thể chạm đến tồn tại tầng ngoài cùng mà không thể xâm nhập đến vùng trung tâm quận Thanh Hà. Nay quận Thanh Hà cùng thành Dương Quan, từ thành chủ đến tướng lĩnh, châu quân, lại đến hơn ngàn quan viên, trung cấp, thấp cấp, hoặc là con em các phiệt, hoặc là người cùng các phiệt có quan hệ, thiết thân lợi hại. Ngay cả thủy quân đại đường, triều đình nghiêm khắc trong giữ, cũng bị các họ quận Thanh Hà thẩm thấu phi thường lợi hại. Cái này cũng không thể trách tính cảnh giác của thành Trường An không cao. Thủy quân chiêu mộ lính, tất nhiên là dân chúng quận Thanh Hà hưởng ứng lệnh triệu tập chiếm đa số, mà dân chúng quận Thanh Hà cùng với nói là người đường còn không bằng nói là người dưới của các phiệt. Theo thời gian trôi qua, những thủy quân quan binh bình thường từng không bắt mắt đó rèn giũa từng trải, tích góp chiến công, dần dần đạt được chức vụ tương đối quan trọng. Tuy nói tướng lĩnh cấp cao của thủy quân vẫn toàn bộ là thành Trường An bổ nhiệm, từ nơi khác điều đến, nhưng trung hạ tầng thủy quân thì đã không thể thoát khỏi quận Thanh Hà khống chế. Một ngày nào đó mùa thu năm Thiên Khải thứ 18, sườn Tây Hào Sơn còn có mưa to, quận Thanh Hà phía đông lại là ánh nắng tươi sáng, gió thu đưa thích. Thủ phủ thành Dương Quan triệu tập quan viên các gia, thương nghị công việc quan trọng, tụ quân phối hợp thủy quân, chống đỡ kẻ địch phương Nam tới xâm lược. Toàn bộ quan viên đều tuân mệnh tới. Vài lượt nước trà qua đi, thủ phủ ti binh tham quân thành Dương Quan, Trung Đại Tuấn, mặt mang mỉm cười đi đến. Cửa chính thành phủ đóng lại, các quan viên nhìn nhau không biết đã xảy ra chuyện gì. Trung Đại Tuấn phất phất tay. Trong thành thủ phủ vang lên tiếng mắng nổi giận hỏi rõ, cùng tiếng bi thương thống khổ. Máu tươi nhộm đỏ sàn đá xanh. Hầu như cùng lúc, các họ quận Thanh Hà mời các tướng thủy quân đại đường hướng tới nơi nào đó, bờ sông Phú Xuân, thương nghị chiến sự. Máu tươi nhuộm đỏ sông Phú Xuân. Các việc quận Thanh Hà thế lớn như thế nào nữa, cũng không thể đem quan viên cùng tướng lĩnh giáo úy chung với triều đình một lưới bắt hết. Cho nên ở mùa thu, ánh nắng tươi sáng đó, quận Thanh Hà cùng trong thành Dương Quan đã bộc phát rất nhiều trận chiến. Căn cứ thống kê sau chuyện, tổng cộng có hơn 300 quan viên đại đường bị chém đầu. Thủy quân đại đường từ chủ tướng đến phụ binh chết hơn 1.000 người, còn có hơn 1.000 người bị áp giải đến núi Thang Đá hạ du sông Phú Xuân làm khổ dịch. Phản loạn, loại chuyện này, một phe trù tính, ẩn nhẫn chờ đợi ngàn năm, một phe không biết tình huống chút nào, như vậy thế thắng bại sớm định, duy nhất có thể ảnh hưởng thế cục đó là lòng dân. Lòng dân quận Thanh Hà rất phức tạp, bọn họ quen các việc mới là trời thật sự, bọn họ đối với người đường, châu quận khác, có cảm giác về sự ưu việt cùng cảm giác khinh miệt không chút nào che giấu. Bọn họ không có bất cứ hảo cảm gì đối với thành Trường An. Nhưng dù sao ra đời ở đại đường thống trị nhiều năm nhiều như vậy, làm người đường đã nhiều năm như vậy, bọn họ từng vô số lần cảm thụ vinh quang của đại đường, hơn nữa vì thế mà kiêu ngạo. Hiện tại lại phải phản bội đại đường. Nhất là dân chúng trẻ tuổi quận Thanh Hà, thậm chí bao gồm một số đệ tử trẻ tuổi các phiệt, đều hoàn toàn không thể tiếp nhận chuyện này. Không thể tin hình ảnh trước mắt nhìn thấy. Nhưng ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị phát ra tiếng của mình, tổ phụ già nua, phụ thân nghiêm khắc của bọn họ liền xuất hiện ở trước mắt bọn họ, đem bọn họ kéo về đường tộc. Sai bọn hắn quỳ gối ở trước mặt bài vị tổ tông, bắt đầu giảng lịch sử mất nước bi thống của quận Thanh Hà rất nhiều năm trước, than thở khóc lóc hoài niệm vinh quang ngày xưa. Người trẻ tuổi quận Thanh Hà đối với đoạn lịch sử đó chưa quên, nhưng bọn họ càng yêu đại đường hơn. Bọn họ càng thích là một người đường kiêu ngạo hơn, cho nên lời các cha anh đối với bọn họ cũng không có lực lượng gì. Nhưng chẳng lẽ bọn họ có thể giơ lên đao kiếm trong tay bổ về phía người thân của mình? Đại đường thu năm Thiên Khải thứ 18, phu tử lên trời, hoàng đế từ trần, thư viện đóng cửa, đông bắc biên quân ở một trận chiến thành Kinh bị diệt, kiềm trướng Vương Định Nam hạ, quận Thanh Hà làm phản, Tây Lăng thần điện cùng mấy vạn đại quân Nam tấn cuồn cuộn che cả bầu trời mà đến. Trấn Quốc đại tướng quân Hứa Thế chết trận. Ngay sau đó, đại quân Nguyệt Luân quốc tiến vào Thông Lĩnh. Cả thế gian phạt đường, đại đường tự như đã định sẵn phải diệt vong. Ở lúc này, có nam nhân trẻ tuổi mặc đồ đen đang đi sâu ở trong hoang nguyên. Hắn vừa tỉnh lại không lâu, từng đêm sau khi tỉnh lại, hắn đều nói chuyện với Chăng. Hắn hoài niệm sư phụ cùng thê tử của mình. Hắn không biết nhân gian đã xảy ra cái gì. Nếu hắn biết, có thể thay đổi tất cả cái này không? Nhìn vòng trăng kia trong bầu trời đêm, Ninh Khuyết rơi lệ đầy mặt. Thẳng đến phát hiện tiếng mình khóc so với sói tru xa xa truyền đến còn khó nghe hơn, mới có chút quẩn bách ngừng lại. Tỉnh táo qua đi, cảm giác, đối khác, nháy mắt chiếm cứ thể xác và tinh thần hắn. Dạ dày trống rỗng, giống như thiên địa nguyên khí cửa hang đá thư viện Hậu Sơn, không ngừng đè ép tra tấn hắn. Thông qua cảm giác đối khác rõ ràng đáng sợ này, hắn xác nhận mình đã hôn mê rất nhiều ngày, hóa trách thân thể suy yếu lợi hại, từ trong mặt cỏ bên người tìm được vài cọng cỏ dại có thể ăn, cùng mưa nhét vào miệng. Nhắm nuốt tới sợi mềm mại, gian nan nuốt vào trong bụng, sau một lúc lâu mới cảm thấy tốt hơn chút. Lúc này hắn cũng không biết, sau khi phu tử lên trời, toàn bộ nhân gian có một trận mưa rất lớn, nhìn giọt nước trên đồng cỏ cũng chưa đem cái này đặt trong lòng. Đợi tới sáng sớm ánh trăng biến mất, nhìn ánh sáng mặt trời phân biệt phương hướng, Ninh Khuyết bắt đầu đi về phía hướng nam. Hắn hiện tại cảm xúc hạ thấp vô cùng, cũng không phải quá xác thực biết mình muốn đi đâu, như vậy thì về Trường An đi. Nhà hắn ở nơi đó, thư viện cũng ở nơi đó. Tuy hiện tại vô luận trong lão bút trai hay là khu nhà bờ hồ Nhạn Minh đều không có ai, tuy lão gia hỏa kia không thể trở lại thư viện nữa. Đi chưa bao lâu, hắn đã thấy xa xa chân trời che ngọn núi trắng như tuyết, liền hướng bên đó đi đến. Một phen này đi đến tới đêm tối, đi tới ánh trăng bò lên bầu trời. Cuộc sống như vậy lặp lại một đoạn thời gian, hắn dựa vào núi đi về phía nam, hàng đêm ngắm trăng, ngẫu nhiên sẽ bỗng nhiên nổi lên tính tình, xoa lưng mắng không ngừng đối với vầng trăng đó. Ninh Khuyết biết sư phụ hẳn là còn sống, chỉ là đổi một loại phương thức tồn tại. Còn ở trên trời, chiến đấu với lão Tặc Thiên, vầng trăng âm tình tròn khuyết kia đại khái là biểu hiện cụ thể của chiến đấu. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy rất thương cảm, rất phẫn nộ, bởi vì ánh trăng thấy thế nào cũng không giống sư phụ. Hơ, mặt như trăng tròn, đó là hình dung công tử ca xinh đẹp, nào giống ông. Ninh Khuyết rút phát đau, vừa cười nhạo sư phụ trong bầu trời đêm, vừa đem một con thỏ tuyết vừa bắt đến mổ bụng lột da. Nguyên thập tam tiễn cùng vũ khí khác toàn bộ theo xe ngựa màu đen để lại ở bờ sông Tứ Thủy. Hiện tại hắn trên người chỉ có thanh phát đao nọ, có đôi khi ngẫu nhiên sẽ do lo lắng đại hắc mã hiện tại thế nào. Sau khi đem con thỏ xử lý sạch sẽ, hắn vừa lên không trung bên cạnh nói, đừng nướng cháy nữa. Hắn bảo Tang Tang đi nướng con thỏ, nhưng hiện tại không có Tang Tang nữa. Hắn cúi đầu trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó hô một tiếng, Tang Tang. Sáng sớm tỉnh lại, Ninh Khuyết ở chân núi tiếp tục đi về phía nam. Đỉnh dãy núi phủ tuyết đó là Thiên Ký Sơn, chỉ cần theo chân núi đi về hướng nam, liền có thể đến Dân Sơn, liền có thể đi đến Trường An, liền có thể trở lại thư viện. Trên đường hắn gặp một bộ lạc dân chăn nuôi rất nhỏ. Bộ lạc dân chăn nuôi này thuộc về Kim Trướng Vương Đình. Từ trong trang phục khẩu âm của hắn, nhận ra hắn là người Đường, chẳng những chưa mời hắn ăn cơm, còn ý đồ đem hắn giết chết, cướp đi thanh phát đao rõ ràng bất phàm kia. Vì thế, Ninh Khuyết liền đem mọi người trong bộ lạc dân chăn nuôi nhỏ đó giết sạch. Sau đó hắn ăn no một bữa thịt dê, uống hai tứ rượu sữa ngựa, tìm cái liều trại không có mùi máu tươi, ngủ một giấc ngon lành. Mỏi mệt cùng khổ sở những ngày qua tích lũy, rốt cuộc nhận được một ít thả lỏng. Khi rời khỏi bộ lạc dân chân nuôi tràn đầy xác chết, trên vai hắn có thêm một cây cung gỗ cứng hoàng dương, dưới thân có thêm một con ngựa, còn dùng dây thừng dắt một con ngựa, trên con ngựa đó buộc bốn cái chân dê. Lại qua mấy ngày, Ninh Khuyết rốt cuộc thấy được chỗ hổng nổi tiếng kia của dãy núi Thiên Khí, nhưng hắn vui sướng la lên còn chưa kịp ra khỏi miệng, liền nuốt trở vào, biểu cảm trên mặt hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng. Dưới thành Hạ Lan, tất cả là kỵ binh tinh nhuệ Kim Trướng Vương Đình. Nhìn hình ảnh đông nghìn nghịch nơi đó, ít nhất có mấy ngàn kỵ. Thật sự làm Ninh Khuyết cảm thấy rung động là bốn cái xe ngựa phía sau kỵ binh Thảo Nguyên. Lấy thị lực sâu sắc của hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mấy cái xe ngựa đó được khảm vàng bạc châu báu, còn có thể nhìn thấy trong xe mấy khay tròn to thép tốt đúc thành, trên những khay tròn đó toàn bộ là đường nét rậm rạp. Trên mỗi cái xe ngựa đều có vài tên cường giả Thảo Nguyên toàn thân mặc giáp đứng. Sở dĩ có thể xác nhận những người mang đó là cường giả Thảo Nguyên bởi vì giáp trên người bọn họ không phải giáp da mà là trọng giáp kim loại cực kỳ hiếm thấy trên Thảo Nguyên. Những cường giả Thảo Nguyên này không phải nhân vật chính thật sự, bọn họ chỉ nhận lệnh bảo hộ vòng tròn cùng với người sử dụng vòng tròn. Trên mỗi cái xe ngựa đều có vị lão nhân khô gầy ngồi, trong đó ba vị lão nhân mặc quần áo quý tộc Vương Đình sáng ngời, cần cổ đeo vòng cổ dùng xương người mài thành. Chỉ có lão nhân trên xe ngựa cuối cùng kia mặc quần áo Thảo Nguyên bình thường, trên người cũng có trang sức. Đại Tế Tý. Ninh Khuyết nhìn hình ảnh này, nhíu mày. Hắn tuy chưa từng ở trên chiến trường gặp mặt Đại Tế Tý Thảo Nguyên Vương Đình, nhưng lại đã nghe nhiều mã tướng quân cùng quan quân còn lại hình dung đối với những người này. Đường quân tác chiến dựa vào trận sư phù sư, Thảo Nguyên Vương Đình tác chiến dựa vào đó là những vu sư, có thể dùng vòng tròn cùng thiên địa nguyên khí trao đổi, được xưng Vương Đình, tôn xưng là Tế Ti. Chỉ có Tế Ti thực lực thật sự mạnh mẽ, có thể cùng Thảo Nguyên trực tiếp trao đổi mới có tư cách được xưng là Đại Tế Ti, được giao cho khai tròn kim loại trân quý. Ninh Khuyết rất khó lý giải, Kim Trướng Vương Đình vì sao một lần điều ra ba gã Đại Tế Ti quý hiếm. Hơn nữa, xem người trong xe ngựa cuối cùng kia chỉ sợ địa vị còn ở trên ba gã Đại Tế Ti này. Chẳng lẽ nói trong thành Hạ Lan có nhân vật quan trọng nào của thành Trường An? Hắn không cho rằng những kỵ binh Thảo Nguyên cùng Đại Tế Ti này là đang tấn công thành Hạ Lan, Bởi vì đại tế ti cường đại như thế nào nữa cũng rất khó công phá thành Hạ Lan. Buổi đầu xây dựng đã làm phù trận cải tạo tương ứng. Về phần những kỵ binh thảo nguyên không có khí giới công thành này, đừng nói mấy ngàn kỵ, cho dù đến mấy vạn kỵ cũng không có ý nghĩa. Sau khi mưa to tạnh, còn chưa chờ mọi người trong thành Hạ Lan làm ra quyết định, kỵ binh kim trướng Vương Đình có 4 cái xe ngựa cổ quái hoa lệ kia đã đi tới dưới thành. Thành Hạ Lan đã bị vây nhiều ngày, không khí trong thành rất là hạ thấp áp lực. Lúc này trong thành còn có hơn vạn đại đường thiết kỵ, còn có Hoàng Dương đại sư cao nhân như vậy, còn có vài tên cường giả trong quân. Theo đạo lý mà nói, như thế nào cũng không thể bị mấy ngàn kỵ binh thảo nguyên đã vây được. Nhưng đây lại là sự thật. Thiết kỵ trấn Bắc quân, ở lúc kim trướng kỵ binh vừa mới đến dưới thành, đã ra khỏi thành khởi xướng một lần đánh bất ngờ cường hãn. Lần đánh bất ngờ đó lại là trong mấy lần thử về sau một lần tiếp cận thành công nhất. Bởi vì lúc lần đánh bất ngờ đó, trên 4 cái xe ngựa Vương Đình, đại tế ti vừa mới bắt đầu thi triển thủ đoạn. Thảo nguyên sớm bị mưa to liên miên dội thấu, 4 gã đại tế ti kim trướng Vương Đình kia không biết sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà đem mảng lớn thảo nguyên trước thành Hạ Lan biến thành càng thêm xốp lầy lội. Nền thành Hạ Lan trải qua trận sư cải tạo, có thể không chịu đại tế ti ảnh hưởng, nhưng thảo nguyên phạm vi vài dặm ngoài thành thì toàn là biến thành mặt đất như đầm lầy. Kỵ binh đại đường thiện chiến, dũng cảm không sợ như thế nào nữa, ngại bởi vó ngựa hãm vào mặt đất thảo nguyên, căn bản không thể lao tới trong trận doanh của đối phương, chỉ có thể trơ mắt cùng kẻ địch bắn nhau mà chết. Vài năm trước, lúc người quan Nam Hạ, trận chiến tranh thứ nhất, Tây Tỳ Trả Trương Dương Đình đã từng dùng một chiêu này, lúc ấy quân bộ từ trong thành Trường An phát đến quân lệnh, sai các quân thương nghị ứng đối như thế nào. Các thương nghị, đại đường thiết kỵ ta khác với người quan. Đây là tuyến đường cơ động, tuyệt không đến mức bị một vùng thảo nguyên đã dày chết. Hạng Thành tướng quân đứng ở đầu thành, nhìn kỵ binh thảo nguyên rậm rạp dưới thành, nhìn 4 cái xe ngựa kia, nhìn những cát chết quân đường kia, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nói. Nhưng chúng ta lại quên một việc, loại yêu pháp này dùng để dây khôn thành Hạ Lan lại là thích hợp nhất. Hơn nữa nay xem ra, 4 gã du sư kim Trương Dương Đình này rõ ràng so với du sư Tả Trương Dương Đình năm đó mạnh hơn nhiều. Nếu là trước đây, trong thành Hạ Lan chứa đủ nhiều lương thảo, vô luận kim trướng Vương Đình vây thành như thế nào, quân đường cũng sẽ không có gì e ngại. Nhưng nay một bộ phận trấn Bắc quân cũng ở trong thành Hạ Lan, lương thảo trong thành vốn đã tới bên bờ khô kiệt, lúc này bị kẻ địch vây thành liền tỏ ra phi thường nguy hiểm. Theo mặt tương thấy, phải sớm hạ quyết tâm, qua sơn khuyết sẽ hướng Đông Quan, sau đó đi dòng Bắc Yến trở lại trong nước. Chỉ có như vậy mới không còn bị dây chết tươi ở chỗ này. Hãn Thanh nhìn Hoàng hậu nương nương đứng ở cạnh tường thành trầm giọng nói. Hoàng hậu nương nương lắc lắc đầu nói. Thiền du kim trướng Dương Đình đã dám động thủ với ta, ngay cả quốc sư lánh đời nhiều năm cũng đã mời ra. Như vậy kỵ binh chủ lực của hắn đã Nam Hạ xâm nhập đại đường. Ta hiện tại lo lắng là an nguy của thành Trường An. Vẻ mặt Hoàng hậu nương nương vẫn cực kỳ bình tĩnh nhẹ giọng nói. Nếu chỉ là một nhà kim trướng Vương Đình, cho Thiền Du thêm vài lá gan nữa, hắn cũng không dám Nam Hạ phóng ngựa, cho nên hiện tại thế cục đại đường gặp phải, tất nhiên so với chúng ta nhìn thấy tưởng tượng càng thêm gian nan, nói không chừng đó là cục diện cả thế gian phạt đường. Hạng Thành nói, vậy chúng ta càng nên tiên công Yến quốc. Đông Quan không yên ổn, đi dòng Bắc Yến cần tốn thời gian quá dài, hơn nữa tiến công Yến quốc căn bản không thể kéo chậm bước chân của kẻ địch khác, chúng ta hiện tại cần nhất chính là thời gian, chúng ta phải nhanh một chút đem trấn Bắc quân mang về. Bởi vì đại đường so với bất cứ lúc nào càng cần kỵ binh này hơn. Hoàng hậu nương nương xoay người, nhìn Hãn Thanh cùng hai gã tướng lĩnh trấn Bắc quân, mỉm cười nói. Ta biết các ngươi đang nghĩ gì. Nghĩ trấn Bắc quân, nay lương thảo không đủ, cho dù chạy trở về, lại có thể nổi lên tác dụng gì? Các ngươi sai rồi. Trấn Bắc quân ở lại thành Hạ Lan, không có lương thảo, đó là gánh nặng cùng với vướng bận của đại đường. Mà nếu chúng ta có thể về phương Nam, tìm được lương thảo, chúng ta sẽ là lực lượng làm kẻ địch sợ hãi. Nàng từ tốn nói, ta không biết thành Trường An có nghĩ đến một điểm này hay không, ta cũng không biết lương đội Bắc Đại Doanh là bị Dương Đình thiêu hủy, hay là căn bản chưa đến, nhưng rất rõ ràng, Thiền Du kim trướng Dương Đình rất tỉnh táo thấy được một điểm này, cho nên hắn mới sẽ trả giá lớn như vậy, muốn đem chúng ta dây ở chỗ này. Hãn Thanh tướng quân trầm mặt một lát sau đó hỏi, nương nương, vậy chúng ta nên làm thế nào? Hoàng hậu nương nương nói, chúng ta phải thừa dịp còn có một ít lương thảo cuối cùng, mau chóng xông ra khỏi thành Hạ Lan. Hãn Thanh khẽ nhíu mày, hai gã tướng lĩnh trấn Bắc quân kia sắc mặt cũng có chút ảm đạm. Đạo lý nương nương nói, thật ra bọn họ đều biết. Vấn đề ở chỗ, Di thể Đường Kỵ dưới tường thành đã chứng minh độ khó khăn của chuyện này. Giết chết ba gã tế ti kia là đủ rồi. Hoàng hậu nương nương nhìn phía dưới thành, nhìn bốn cái xe ngựa hoa mỹ kia phía sau kỵ binh Thảo Nguyên, mắt chậm rãi nheo lại. Tiếng hừ giữa môi nhảy ra, giống như cũng lạnh đi vài phần. Luôn trầm mặt ở bên, Hoàng Dương đại sư bỗng nhiên mỉm cười nói. Có lẽ ta đi thử một lần. Hoàng hậu nương nương lắc đầu nói. Người mang Thảo Nguyên thuật bắn quá tốt, đại sư đi qua quá nguy hiểm. Một gã tướng lĩnh trấn Bắc quân cắn răng nói. Nương nương, dưới trướng mặt tướng còn có vài tên cường giả võ đạo, tối nay đưa dẫn có mày che khuất thứ quái dị chó loại kia. Để cho bọn họ thử lại một lần. Hoàng hậu nương nương vẫn lắc lắc đầu nói. Lúc trước đã từng thử hai lần đã thất bại, thì không cần thử nữa, xin mệnh những tướng sĩ này. Ngày sau nên có tác dụng quan trọng hơn, không cần hy sinh vô ích ở nơi này. Đầu thành Hạ Lan một mảng trầm mặc. Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Lúc này trong thành, thân phận tôn quý nhất là hoàng hậu nương nương. Bệ hạ trước khi từ trần, di chiếu đã nói rõ do lục hoàng tử kế vị. Các tướng lĩnh tự nhiên theo nương nương làm chủ, sai đâu đánh đó. Nhưng mọi người nhìn đến, nương nương dù sao cũng là nữ tử yếu ớt, nàng lại có thể nghĩ ra cách gì? Hoàng hậu nương nương mỉm cười, giống như nhớ tới một số hồi ức thật lâu trước kia. Sau đó nàng nhẹ giọng nói, ta muốn thử một lần. Chuyện được cập nhật vào lúc 10:45 và 19:15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Vô luận là Hãn Thanh hay là hai gã tướng lĩnh trấn Bắc quân kia đều cho rằng mình đã nghe lầm. Nhưng ở trước khi bọn họ còn chưa phản ứng lại, chỉ nghe tiếng gió khẽ nổi lên. Trên tường thành váy cung đình nhanh nhẹn bay múa, hoàng hậu nương nương vậy mà khẽ lướt người, hướng ngoài tường thành nhảy xuống. Hãn Thanh rú thảm một tiếng, đưa tay muốn bắt lấy gốc váy hoàng hậu, lại chỉ bắt được một nắm không khí. Hai gã tướng lĩnh trấn Bắc quân kia thì là trực tiếp bị dọa choáng váng, một lát sau mới lao tới bên tường thành. Mọi người trên tường thành đều cho rằng mình sẽ nhìn thấy hình ảnh hoàng hậu nương nương chết thê thảm. Hãn Thanh khóc lớn nói, ta nên biết bệ hạ đi đột ngột như vậy, nương nương nàng sao chịu được đã kích này, chứ sợ nàng đã sớm muốn đi theo bệ hạ. Nhưng nương nương, tiếng là khóc im bặt mà dừng lại. Hắn nhìn hình ảnh mình nhìn thấy, dụi dụi mắt, đem mắt dụi đến đỏ bừng, cũng cảm thấy mình nhìn thấy không phải hình ảnh chân thật. Nhìn hình ảnh này, hai gã tướng lĩnh trấn Bắc quân kia mở to mắt nhìn, hai tay đặt ở trên tường thành sắp đem gạch đá cứng rắn bóp nát. Chỉ có vẻ mặt Hoàng Dương đại sư vẫn bình tĩnh. Hoàng hậu nương nương từ trên tường thành cao cao nhảy xuống, lại chưa hương tiêu ngọc phẫn. Nàng lúc này còn chưa rơi xuống mặt đất, nàng còn ở trên không rơi xuống một đoạn liền sẽ vươn tay, ở trên tường đá cứng rắn nhẹ nhàng bóp một cái, thế rơi xuống nhất thời dừng lại. Góc váy hơi nhếch lên, nàng thoạt nhìn giống như một đóa hoa phất phới. Sau khi bệ hạ từ trần, quần áo của hoàng hậu luôn rất mộc mạc, cho nên đây là một đóa hoa trắng trong thuần khiết. Hai chân hoàng hậu rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất, góc váy dần dần bay xuống. Mặt đất ngoài thành Hạ Lan rất xốp, giống như đầm lầy. Đế giày nàng chậm rãi lõm xuống phía dưới, cỏ mép giày cũng đang theo đó lõm xuống. Nàng đi hướng kim trướng vương kỵ binh xa xa, vẻ mặt yên tĩnh, giống như là muốn kiểm duyệt đại đường kỵ binh. Nhưng cùng lúc tần suất cất bước của nàng cũng càng lúc càng cao, tốc độ càng lúc càng nhanh, hai chân ở trên mặt đất thảo nguyên mềm nhũn nguy hiểm, nhanh chóng hạ xuống nâng lên, nhanh đến mắt thường không thể thấy rõ, kéo ra một tàn ảnh. Không khí hơn rét trên hoa nguyên mùa thu. Cọ gò má nàng lướt qua về phía sau, chấn lên tiếng gió thê lương, thổi sợi tóc rung nhẹ nhẹ, làn váy màu trắng thuần biến thành một đường cứng rắn như sắt. Kiềm trướng kỵ binh thẳng đến lúc này mới phản ứng lại, bọn họ mang theo rung động cùng ngơ ngẩn đối với hình ảnh không thể tưởng tượng lúc trước nhìn thấy này. Liều mạng kéo dây cung, bắn ra mũi tên sắc bén. Tên như mưa rơi xuống, chuẩn xác sớm hơn dự đoán tốc độ của hoàng hậu. Đem bóng dáng nàng bao phủ ở trong đó. Khóe môi hoàng hậu nương nương hơi nhếch lên, mang theo một tia mỉm cười, tiếp tục lao về phía trước. Mũi tên sắc bén mang theo lực lượng mạnh mẽ, nặng nề bắn tới trên người nàng. Chỉ nghe đốc một tiếng vang giòn, mũi tên gãy từ giữa. Tên như mưa to đâm rách làn váy, cắt đứt sợi tóc tung bay. Bắn thật sâu vào mặt đất thảo nguyên, nhưng lại chưa có một cái có thể tạo thành chút thương tổn đối với nàng. Nhìn hình ảnh quỷ dị này, vẻ mặt các kim trướng kỵ binh trở nên dị thường kinh hãi, hai tay theo bản năng trở nên cứng ngắc hẳn đi, tốc độ bắn tên cũng theo đó chậm dần. Ở trong lòng toàn bộ người đường, hoàng hậu nương nương chính là quốc mẫu, Ở trong ấn tượng của người Trường An, hoàng hậu nương nương là nương tử dịu dàng, lại là cực có thủ đoạn. Hơn 10 năm qua, rất được bệ hạ sủng ái. Nhưng vô luận là loại ấn tượng nào, hoàng hậu đều là nữ tử yếu ớt. Nhưng hoàng hậu nương nương lúc này xuất hiện ở dưới thành Hạ Lan, xuất hiện ở trước mắt mọi người, lại là đại tướng quân hướng về địch doanh khởi xướng xung phong không sợ. Hãn Thanh cùng hai gã tướng lĩnh trấn Bắc quân kia, từ trong rung động ban đầu tỉnh táo lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Húy Hoàng Dương đại sư. Bọn họ là tướng lĩnh cao cấp của Đường quân, bản thân đều là người tu hành võ đạo, ánh mắt sắc bén cỡ nào, đến lúc này lại nào còn có thể nhìn không ra, hoàng hậu nương nương lại là người Ma Tông. Hoàng Dương đại sư nhìn bọn họ thở dài nói, các người còn sống sợ ở nơi này làm gì? Ba người lúc này mới tỉnh táo lại, nhanh chóng đi về phía dưới tường thành. Đường quân trên tường thành chưa nhìn ra bí mật này, cho dù biết cũng sẽ không quan tâm. Bọn họ chỉ biết là hoàng hậu nương nương đang hướng bọn kim tướng kỵ binh đáng chết kia xung phong. Bọn họ bị nương nương chấn động, cảm thấy phấn chấn, vùng phát đầu trong tay không ngừng la lên trợ uy cho nương nương. Hoàng hậu vạn tuế, nương nương vạn tuế. Liền ở trong tiếng vạn tuế như sóng thần, cửa thành dày nặng của thành Hạ Lan chậm rãi mở ra. Trong cửa thành, trấn Bắc quân huyền giáp trọng kỵ sớm đã làm tốt chuẩn bị xuất kích, đang chờ đợi quân lệnh cuối cùng. Hoàng hậu nương nương tốc độ rất nhanh, tựa như một yêu mị. Sau khi nàng lao vào trận doanh kim trướng kỵ binh, vô luận là những loan đao sắc bén kia, hay là tên thê lương tới, đều không thể tiếp xúc đến làn váy nàng, ngay cả trì hoãn tốc độ của nàng cũng không làm được. Nàng hướng về phía nam kim trướng kỵ binh lao đi, thân thể giống như một mũi thanh trường kiếm, dễ dàng đâm xuyên qua phòng tuyến hơn 100 tên kỵ binh kim trướng tạo thành, rơi xuống trên các xe ngựa hoa lệ kia. Vai nàng nhìn giống như gầy yếu, nhẹ nhàng chạm một cái, vài tên cường giả thảo nguyên toàn thân khoác hồi giáp kim loại kia liền giống hòn đá bị chùy sắc nện trúng, đánh bay tung ra, rơi ở mặt đất hoang nguyên xa xa. Trong xe, gã tế ti già nô kia trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhìn nàng gần trong gang tấc, môi mang theo mùi máu tươi không ngừng nhúc nhích, ngón tay ở trên vòng tròn kim loại không ngừng gõ. Hoàng hậu biết tế ti này muốn ở trước khi chết đem toàn bộ lực lượng tinh thần của mình đều thông qua vòng tròn phóng ra đến trên mặt đất trước thành Hạ Lan, tự nhiên sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Nàng vươn tay phải thon dài như ngọc, sau đó nắm chặt. Tay hoàng hậu rất nhỏ nhắn, rất mềm mại, cho dù nắm chặt thoạt nhìn cũng rất nhỏ, giống như là quả ngọc lan đáng yêu màu trắng, không có bất cứ sức uy hiếp gì. Sau đó nắm tay nàng rơi ở trên khay tròn kim loại. Khay tròn kim loại chưa vỡ, khay kim loại tròn nhảy dựng lên, nặng nề đánh trúng cầm tên đại tế ti kia. Xương cổ tính cả cầm của đại tế ti kia lọt vào trọng kích, vỡ vụn hết, cực kỳ dứt khoát chết đi. Máu tươi chảy tới trên khay kim loại tròn, đem những đường nét phức tạp kia nhộm thành từng sợi tơ đỏ. Hoàng hậu sau khi giết chết một gã đại tế ti, nhất thời lâm vào đám đông bao vây. Lúc trước vài tên cường giả thảo nguyên bị nàng đánh văng kia lao về phía bên cạnh xe ngựa, mang theo càng nhiều kỵ binh đem nàng bao vây lại. Hoàng Dương đại sư đứng ở đầu thành Hạ Lan, nhìn hình ảnh kia phương xa hơi nhíu mày. Tuy hắn tạm thời còn không lo lắng an nguy của hoàng hậu như thế nào, nhưng thời gian vẫn gấp gáp. Phải biết rằng kim trướng quốc sư trong xe ngựa cuối cùng kia còn chưa ra tay. Hoàng Dương từ trong tăng y lấy ra một chuỗi Phật châu từ nhỏ luôn đeo bên người, cắn chót lưỡi phun lên ngụm máu, sau đó cổ tay giơ lên đem chuỗi Phật châu này ném khỏi tường thành. Phật châu dính tâm huyết xoay tròn mà bay, rơi ở trên mặt đất thảo nguyên cách tường thành mấy chục trượng. Bởi vì đã chết mất một gã đại tế ti, mặt đất ngoài thành Hạ Lan tuy còn chưa một lần nữa biến thành cứng rắn, nhưng xu thế xốp lầy lội đã giảm đi. Sau khi Phật châu của Hoàng Dương đại sư rơi xuống mặt đất, một đạo khí tức cực từ bi lại cực dữ dằn tính nóng, nhanh chóng hướng về chung quanh Phật châu tản ra. Hoàng Dương đại sư lúc nhỏ ở sâu trong Tây Hoang, cùng thương lữ kết bạn mà đi, gặp phải mã tặc vô tình lạnh khóc giết chóc, máu tươi của đồng bạn chảy tới trên người hắn. Máu đó rất nóng, một mảng nóng bỏng, giống như muốn bốc cháy lên. Chính là ở một khắc đó đại sư khai ngộ, pháp môn hắn ngộ là ngọn lửa máu cùng giận. Lúc này, giữa mặt cỏ lầy lội trước thành Hạ Lan, rất nhiều xác chết quân đường nằm, bị máu nhộm dòng sắp xuyên. Hoàng Dương đại sư không lấy Phật pháp bình tĩnh tức giận trong lòng nữa, hai cái gặp nhau liền là lửa Phật. Thế lửa cháy lan qua, đầm nước tất khô, dù là bùn vàng nhão cũng có thể biến thành gạch cứng rắn. Mặt đất thảo nguyên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô ráo hẳn đi, sau đó dần dần ngưng kết. Nhìn biến hóa xảy ra trên nguyên giả, Hãn Thanh tướng quân quát một tiếng chối tay, vô lên cao cao phát đầu trong tay, khẽ kẹp bụng ngựa, dẫn theo mấy trăm đường kỵ dẫn đầu lao ra khỏi thành Hạ Lan, hướng về kim trướng kỵ binh lao đi. Mà ở trong hẻm núi phía sau bọn họ, còn có mấy ngàn đường kỵ đang chờ ra theo. Trấn Bắc Quân bị trận mưa to liên miên khủng bố đó lưu lại thành Hạ Lan nhiều ngày, sau khi mưa tạnh lại bị người mang Thảo Nguyên vây khốn, sĩ khí giảm mà mỏi mệt. Nhưng lúc này, sau khi bọn họ một lần nữa cưỡi lên ngựa quen thuộc, cầm chuôi phát đao, tinh thần cùng sĩ khí nháy mắt một lần nữa trở về trong thân thể bọn họ. Tiếng chân như sấm, khí thế đường kỵ như cầu vồng. Hãn Thanh chỉ huy đường kỵ chia làm ba dòng chạy sắt, hướng về ba cái xe ngựa kỵ binh Thảo Nguyên phòng thủ còn lại xung phong, mà hắn thì mang theo thủ hạ của mình không chút do dự lựa chọn lao về phía nam. Cái xe ngựa kia hướng nam kỵ binh Thảo Nguyên đã hỏng. Nói từ trên chiến thuật, hướng nơi đó khởi xướng xung phong không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng đối với Hãn Thanh mà nói, ý nghĩa của cái xe ngựa đó cực kỳ trọng đại. Bởi vì hoàng hậu nương nương đang ở chỗ đó, đang bị Thảo Nguyên mang kỵ vây giết. Hắn nào còn để ý đi nghĩ hoàng hậu nương nương có phải Dư Nghiệt Ma Tông hay không, hắn chỉ biết là mình là người hầu của bệ hạ, mà hoàng hậu nương nương là nữ nhân của bệ hạ, mình nào có thể trơ mắt nhìn nữ chủ nhân gặp chuyện không may. Hoàng hậu bị kỵ binh Thảo Nguyên nối đuôi nhau cản đường. Từ sau khi gả cho hoàng đế, nàng nhiều năm không tu hành công pháp Ma Tông, nhưng dù sao cũng là thánh nữ Ma Tông đời trước. Chân khí trong thân thể đủ dư thừa, ở trong thời gian ngắn, căn bản sẽ không xuất hiện bất cứ nguy hiểm gì. Đôi nắm tay trắng nõn như ngọc kia giống như hai ngọn núi nhỏ, tiếp xúc đến kỵ binh Thảo Nguyên, hoặc là ngựa hí ngã xuống đất, gãy xương mà chết, hoặc là bị đánh bay xa xa. Chỉ có vài tên cường giả Thảo Nguyên thật sự kia có thể ngăn cản một chút, nhưng nàng không hài lòng, nhìn cái xe ngựa đẹp đẽ quý giá kia sâu trong trận doanh đại địch. Nhìn lão nhân bình thường kia trong xe, đầu lông mày nhỏ mềm mại ở trong gió hoang nguyên khẽ nhíu. Nếu không thể giết chết kim trướng quốc sư trong truyền thuyết kia, hoặc là bức lui đối phương, như vậy mọi sự đều vô ích. Hoàng hậu khẽ vung tay phải, đem một gã kỵ binh cầm loan đao nhảy xuống đánh tới trên không, đẩy nhanh bước chân, hướng về cái xe ngựa đó đi đến, vẻ mặt kiên nghị, khóe môi treo tia tươi cười như có như không. Lão nhân quần áo bình thường kim chính là quốc sư lánh đời nhiều năm của kim trướng Vương Đình. Hắn thấy đại đường hoàng hậu hướng mình đi tới, đoán được ý đồ đến của nàng. Trên khuôn mặt già nua chưa toát ra bất cứ nét kinh hoảng nào, ngược lại giống nàng, khóe môi chậm rãi nhếch lên, lộ ra một tia tươi cười, có ý tứ khó hiểu. Sau đó lão nhân đưa tay đến phía sau, nhấc lên màn che màu máu trên đầu, che khuất khuôn mặt mình. Màn che nhấc lên, khuôn mặt quốc sư nhất thời biến thành một mảng u ám. Không ai có thể nhìn thấy, khuôn mặt hắn trở nên càng thêm già nua, hơn nữa đang kịch liệt gầy yếu. Chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt hơi sáng ngời của hắn là yên tĩnh như vậy, thâm thúy như vậy. Quốc sư nhìn phía hoàng hậu hướng mình đi tới. Ánh mắt hoàng hậu cùng hắn chạm nhau, bỗng nhiên cảm thấy mình rơi vào một vực sâu không đáy, sắc mặt chợt tái nhợt, thét lớn một tiếng, cường hành trấn áp, sóng to trong thức hải tiếp tục lao về phía trước. Nhưng lúc này, bước chân nàng lại trở nên dị thường trầm trọng, thân thể cũng cảm thấy suy yếu hẳn đi. Quốc sư lấy xuống màn che màu máu, nhìn hoàng hậu một lần nữa lâm vào trong vây khốn, mỉm cười, sau đó không để ý tới chuyện phía nam nữa, hướng về một điểm dưới thành Hạ Lan xa xa, ra hiệu hai gã đại tế ti tiếp tục. Hai gã đại tế ti đẩy nhanh tốc độ đọc chú ngữ, ngón tay khô gầy ở trên khay kim loại tròn búng trở nên càng lúc càng nhanh chóng, giống như đánh trống, vòng cổ xương trước ngực màu sắc trở nên càng lúc càng trắng. Chuỗi Phật châu rơi ở trên mặt đất hoang nguyên kia, mặt ngoài màu máu cũng theo đó dần dần nhạt đi. Trên đầu thành, Hoàng Dương đại sư phốc một tiếng phun ra máu, sắc mặt trở nên cực kỳ xám xịt. Phật hỏa của hắn bị tên quốc sư kia cùng hai gã đại tế ti liên thủ đánh tan, nhất thời bị nội thương. Lúc tâm huyết trên Phật châu cuối cùng hoàn toàn nhạt đi, mặt đất hoang nguyên lần nữa xảy ra biến hóa. Mặt đất vừa mới ngưng kết, cứng rắn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, lần nữa biến thành xốp lầy lội hẳn lên. Kỵ binh đại đường chú ý tới mặt đất biến hóa, nhưng trọng kỵ xung phong căn bản không thể dừng lại. Hàng đầu nếu miễn cưỡng dừng lại tất nhiên sẽ bị đồng bạn phía sau nghiền ép, thậm chí so với rơi vào vũng bùn càng thêm đáng sợ. Bọn họ chỉ có thể liều chết tiếp tục xung phong, hy vọng có thể trước khi mặt đất hoàn toàn mềm đi, lao vào trận doanh kim trướng kỵ binh. Nhưng ai cũng biết, đây chẳng qua là si tâm vọng tưởng. Mắt thấy thời điểm thành Hạ Lan, phá vây sắp sửa lại một lần nữa lấy thất bại chấm dứt. hơn nữa vô cùng có khả năng sẽ mất đi hoàng hậu nương nương cùng tướng lĩnh kỵ binh tinh nhuệ nhất. Bên ngoài chiến trường bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. Mười mấy gã kim trướng kỵ binh tay bịt cổ họng liên tiếp ngã xuống khỏi ngựa chiến. Bọn họ trong tay nắm chặt mũi tên dính máu. Đang lúc thủ lĩnh kỵ binh vùng đoan đao muốn tìm được xạ thủ quân đường trốn ở chỗ tối kia, một làn khói bụi đến từ phương bắc như tia chớp giết vào trong trận kim trướng kỵ binh. Lập tức người nọ khẽ lật cổ tay, phát đao ra khỏi vỏ, ở trên không xé gió mà xuống, nháy mắt chém ngã vài tên kim trướng kỵ binh, sau đó chân hắn đạp bàn đạp ngựa đứng dậy. Cũng thấy không rõ động tác như thế nào, phát đao trong tay người nọ đã đổi là một cây cung gỗ cứng hoàng dương bình thường, chỉ thấy đôi bàn tay hắn dùng sức lưng chợt cong, một mũi tên bắn về phía đại tế ti trên xe ngựa ngoài cùng phía bắc kia. Trước ngàn kỵ, người nọ nói bắn liền bắn, vậy mà không ai có thể ngăn cản hắn. Càng làm người ta cảm thấy rung động sợ hãi là người nọ lấy tư thế đứng cưỡi ngựa mà bắn, mũi tên lại không có bất cứ sự lệch lạc gì. Đốc một tiếng trầm nặng, mũi tên hung hăng bắn vào trong lá chắn. Đại tế ti nghe lá chắn trước người phát ra tiếng, sắc mặt trở nên có chút tái đi, im lặng nghĩ, nếu không phải có dũng sĩ Vương Định bảo vệ, chỉ sợ một mũi tên này sẽ trực tiếp đem ngực mình bắn ra một cái lỗ lớn. Mũi tên bị lá chắn ngăn trở, người nọ lại không ngừng nghỉ, chỉ thấy hắn ở trên lưng ngựa, cầm eo hấp bụng, toàn thân lực lượng truyền hết đến hai chân, đập mạnh xuống phía dưới, trùng một cái. Bàn đạp vỡ vụn, thường da đứt đoạn. Lực lượng khổng lồ của thân thể người nọ truyền tới phía trên con tuấn mã kia. Chỉ nghe một tiếng gào thét, bốn vó tuấn mã xé rách, nặng nề ném tới trên mặt đất hoàng nguyên, tung lên một quần khói bụi. Nương lực lượng phản chấn, người nọ từ trên lưng ngựa lướt lên, lao về phía cái xe ngựa phương bắc kia. Thân thể xé gió, kích lên tiếng gió gào thét, tốc độ dường như so với mũi tên chỉ chậm hơn một chút. Đuôi tên còn ở trên lá chắn không ngừng bắn, lắc tốc độ cao, phát ra tiếng ong ong. Dũng sĩ kim trướng Vương Đình cầm khiên còn chưa kịp thu về cánh tay. Đại tế ti phía sau lá chắn, sắc mặt vẫn hơi tái, còn đang sợ hãi uy lực của mũi tên này. Người bắn tên đã đến. Hắn nắm chặt nắm tay phải, hung hăng nện ở trên cái khiên cao bằng nửa người kia. Trên cái khiên xuất hiện mấy vết nứt khắc cực sâu. Dũng sĩ kim trướng Vương Đình cầm khiên, cánh tay rắc một tiếng vặn vẹo biến hình. Cái khiên theo quyền thế bật về, nặng nề nện ở trên người đại tế ti kia. Xương ngực đại tế ti lõm xuống dưới, lá phổi ở dưới áp lực nặng biến thành thịt nát, căn bản không kịp niệm chú ngữ gì, cũng không kịp bóp vỡ vòng cổ xương, triệu ra thủ đoạn giữ mạng của bản thân đã bị đánh chết tươi. Hoàng hậu nương nương nghe thấy phương bắc truyền đến tiếng kêu thảm cùng bi thống, bỗng nhiên xoay người nhìn lại, nàng nhìn thấy người trẻ tuổi kia đứng ở trên xe ngựa. Sợi tóc màu đen ở trên gương mặt dịu dàng của nàng lướt qua, che khuất vẻ mặt kinh ngạc. Nàng căn bản không ngờ lại ở chỗ này gặp được Ninh Khuyết. Ninh Khuyết thấy hình ảnh hoàng hậu nương nương xoay người này, không biết vì sao trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một chút cảm xúc ngơ ngẩn. Sau đó hắn xoay người nhìn phía cái xe ngựa cuối cùng đó, nhìn phía lão nhân quần áo bình thường kia trên xe ngựa. Lúc này hắn không biết lão nhân kia là kim trướng Vương Đình quốc sư lánh đời nhiều năm trong truyền thuyết, nhưng hắn từ trực giác phán đoán lão nhân này là đại nhân vật quan trọng nhất trên chiến trường, cho nên hắn quyết định giết chết người này đầu tiên. Quốc sư cũng không biết người đột nhiên từ phương bắc xuất hiện, nháy mắt đã giết chết một gã đại tế ti, mắt thấy đã sắp thay đổi toàn bộ chiến cuộc là ai, nhưng hắn biết người đường trẻ tuổi này rất cường đại, cho nên hắn cũng quyết định giết chết người này đầu tiên. Ninh Khuyết hướng về cái xe ngựa đó lướt nhanh mà đi. Quốc sư đưa tay đến phía sau, nhấc lên màn che màu máu. Ninh Khuyết cách xe ngựa còn có hơn trăm trượng. Ánh mắt quốc sư hiển lộ ở ngoài màn che u ám, đã rơi xuống trên người hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong thức hải Ninh Khuyết nhất thời sinh ra sóng triều tận trời. Hắn lúc này mới biết lão nhân này là một đại niệm sư khủng bố. Từ nhỏ minh tưởng, niệm lực hùng hậu vốn là thế gian hiếm thấy. Sau chuyến đi Sơn Môn Ma Tông, trong thức hải càng có mạnh ý thức của liên sinh đại sư, đối với chiến đấu tinh thần niệm lực căn bản không có bất cứ sự sợ hãi gì. Niệm lực chiến đấu, Ninh Khuyết còn chưa từng thua. Vô luận là đạo thạch trong sương nóng trước cửa hàng bánh bao thành Trường An, hay là bảo thụ trên đường lên núi, hoặc là thất niệm trong Lạng Kha Tự, những cường giả Phật Tông lấy niệm lực trứ danh này đều không thể ở phương diện này đánh bại hắn. Hắn căn bản không tin một niệm sư mang tộc trên hoang nguyên có thể phương diện này đánh bại mình. Ninh Khuyết không chút do dự điều động niệm lực, hóa thành mưa đá đầy trời, hướng về vạn trượng sóng to trong thức hải đánh tới. Hai luồng lực lượng tinh thần cực kỳ mênh mông, ở không trung thảo nguyên mắt thường không nhìn thấy gặp nhau. Ninh Khuyết hét lớn một tiếng, từ không trung nặng nề ngã xuống đất, máu tươi không ngừng từ trong miệng mũi chảy ra. Thân thể quốc sư hơi lay động, sau đó phục hồi như cũ. Ninh Khuyết ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lão nhân nhìn như bình thường kia, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi. Trên đời lại có người có thể đủ chỉ bằng lực lượng tinh thần làm mình bị thương nặng. Đối phương thậm chí có thể trấn áp được mảnh ý thức của Liên Sinh Đại Sư trong thức hải mình. Trong lần tinh thần chiến này, Ninh Khuyết rơi ở hạ phong, bị thương nặng. Nhưng niệm lực của hắn cũng rất cường đại, lại thêm sâu trong thức hải, mảnh ý thức của Liên Sinh giúp, Kim Trướng Quốc Sư cũng bị chấn động thật lớn. Hoàng hậu nương nương cảm giác rõ ràng nhất, bởi vì đạo lực lượng tinh thần luôn như có như không, mãi quanh quẩn ở trong thức hải nàng chợt biến mất không dấu vết. Cảm giác suy yếu rời khỏi thân thể đi xa, bước chân nặng nề một lần nữa trở nên nhẹ nhàng, nàng hơi nhướng mày, vận chân khí nhanh, thân hình lướt về phía trước, rút ra vạt áo bên hông váy trắng, hướng phía trước chém đi. Trong cặp váy mềm mại rót vào chân khí, nhất thời trở nên cực kỳ cứng rắn, đón gió mà đi, xé gió mà dài, đâm thẳng hướng Vương Đình Đại Tế Ti trong một chiếc xe khác. Dũng sĩ Vương Đình trong xe quát lớn lên một tiếng, cầm lá chắn lớn che ở trước cặp váy. Mắt thấy cặp váy đã sắp đánh trúng lá chắn, ngón tay hoàng hậu khẽ rung, đoạn trước cặp váy bỗng nhiên lần nữa trở nên mềm mại hẳn đi, giống như cành liễu chợt cong vòng qua mép lá chắn ở trên cổ họng Đại Tế Ti, điểm nhẹ một cái. Tên Đại Tế Ti kia ôm cổ họng chảy máu, ngã về phía sau. Ba gã Đại Tế Ti đều đã chết, mặt đất thảo nguyên trước thành Hạ Lan dần dần hồi phục bình thường. Nhìn những đại đường thiết kỵ đạp bùn mà tới kia, kỵ binh Kim Trướng Vương Đình tỏ ra có chút hỗn loạn. Chỉ nghe một tiếng quát cực thấp trầm, sau đó là tiếng cảnh báo bén nhọn. Kim Trướng kỵ binh cực kỳ nhanh chóng một lần nữa chỉnh đội. Không đấu, cuốn lấy Ninh Khuyết và Hoàng hậu nữa. Yểm hộ cái xe ngựa cuối cùng kia hướng sâu trong hoang nguyên rời đi. Quốc sư Kim Trướng Vương Đình trước khi rời đi, nhìn Ninh Khuyết và Hoàng hậu nói mấy câu. Ninh Khuyết cùng hoàng hậu đều rất kiên kỵ lão nhân này, cảnh giới khủng bố, chưa đuổi theo. Kỵ binh đại đường ở bên cạnh hai người gào thét mà qua, hướng về kỵ binh Kim Trướng Vương Đình lui lại đuổi theo. Hiện tại không phải cơ hội truy kích, nhưng ít ra muốn cho ngoài thành Hạ Lan một lần nữa có được một mảng khu vực an toàn. Hắn trước khi đi nói những lời gì? Hoàng hậu hỏi, nàng từng xem hồ sơ Ninh Khuyết rất nhiều lần, biết hắn biết rất nhiều loại ngôn ngữ trên hoang nguyên. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói, lão nhân kia nói thảo nguyên là nơi dạng vật sinh tử tuần hoàn, Dương Đình Tế Ti cái gì cũng không sợ, chỉ sợ người tu ma. Hắn lánh đời nhiều năm, nghe nói ma tông đã điêu tàn, lại không ngờ hôm nay ở dưới thành Hạ Lan lại có thể nhìn thấy hai gã cường giả ma tông. Hai gã cường giả ma tông, tất nhiên nói là hai người bọn họ. Hoàng hậu cùng Ninh Khuyết liếc nhau, thật sự là người trong đồng đạo. Đạo trong hai chữ đồng đạo, không chỉ có chỉ ma đạo hoặc là tu đạo. Hoàng hậu năm đó từng xem hồ sơ Ninh Khuyết rất nhiều lần, là vì đối phó hắn, bởi vì hắn giết chết huynh trưởng duy nhất của nàng Hạ Hầu. Quan hệ giữa hai người, bọn họ rất phức tạp, quanh quẩn ở cảm xúc rất vi diệu với nhau. Trở lại trong thành Hạ Lan, loại cảm xúc vi diệu đó vẫn quanh quẩn ở giữa Ninh Khuyết cùng Hoàng hậu nương nương, thẳng đến hắn vào lầu các tỉnh thất, nhìn thấy cái quan tài màu xám kia. Cái quan tài đó rất lớn, dùng mấy chục cây gỗ lớn trong vách núi thiên khí làm thành. Vỏ cây trên gỗ tùng cũng chưa kịp lột đi, thoạt nhìn tỏ ra quá mức mộc mạc đơn sơ, nhất là cùng thân phận địa vị người kia nằm ở trong quan tài so sánh. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó đi đến cạnh quan tài, gỗ tùng quỳ xuống, quỳ gối gặp nhau. Hoàng hậu nương nương bình tĩnh nói, ở trong cung lúc gặp hắn, người xưa nay đều không thích dập đầu, hiện tại hắn đã chết, người dập đầu nhiều nữa, hắn cũng không nhìn thấy. Ninh Khuyết đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ cây thô ráp của cây tùng, không nói gì. Hoàng hậu vốn cho rằng hắn sẽ giống như trước, cười nói người chết vì mạnh miệng, sau đó nàng liền có thể thuận tiện nhắc tới Hạ Hầu chết đi, lại tiếp tục xâm nhập đến những đề tài nàng nghiêm túc hơn. Ninh Khuyết đứng ở cạnh quan tài gỗ tùng một lát, sau đó nhìn phía Hoàng Dương Đại Sư cùng vài vị tướng lĩnh nói, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Các ngươi về sau sẽ ở lại trong thành Hạ Lan? Viện trưởng cùng bệ hạ trước sau từ trần, trời có mưa to, Trấn Bắc quân bị ép ngưng lại thành Hạ Lan. Sau đó tin tức đoạn tuyệt, chúng ta cũng không biết phía nam rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, chẳng qua có thể đoán được một ít. Hoàng Dương Đại Sư từ tốn nói, sau đó đem tình huống mấy ngày nay nói một lần. Kim Trướng Dương Định đã dám dây công thành Hạ Lan, như vậy Thiền Du khẳng định đã mang theo đại quân Nam Hạ. Ninh Khuyết từ trên quan tài gỗ tùng bẻ một mẩu nhỏ vỏ cây bị nến Trường Minh đốt có chút khét, ngồi xổm trên mặt đất, vẽ một bức bản đồ cực giản lược, ở phía dưới bản đồ vẽ nét ngang nói: "Bảy thành trại." Hắn bỗng nhiên trầm mặt, ngón tay vẽ đường cũng dừng lại. Trong phòng một mảng im lặng, mọi người biết Ninh Khuyết xuất thân vị thành, vị thành là một chỗ biên giới trong bảy thành trại. Vẻ mặt Ninh Khuyết chưa có gì biến hóa, tiếp tục bình tĩnh nói: "Bảy thành trại khẳng định bị phá rồi, kim trướng kỵ binh thậm chí đã qua Bình Lăng Quan, ép thẳng quận Hà Bắc." Hắn ném xuống vỏ cây trên tay, ngẩng đầu nhìn mọi người nói: "Một phần ba kỵ binh trấn Bắc quân đều ở trong thành Hạ Lan, Bắc Đại Doanh có đủ quân lực ngăn cản hay không? Thành Trường An nếu từ quận Cố Sơn, thậm chí là thành Thổ Dương điều binh, Đông Cảnh làm sao bây giờ? Long Khánh khẳng định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này." Hắn phỏng đoán cùng trình tự tình huống thực tế xảy ra có chút biến hóa, nhưng ra kết luận cùng thực tế không có gì khác nhau trên bản chất, cũng hoàn toàn nhất trí với cái nhìn của Hoàng hậu nương nương. "Chúng ta phải lập tức rời đi," Hoàng hậu nói, "lấy tốc độ nhanh nhất rút về phương Nam." Hãn Thành nói: "Đường xá xa xôi, lương thảo làm thế nào?" Một gã tướng lĩnh trấn Bắc quân nói: "Một đường đống củi, cướp thêm vài cái kim trướng bộ lạc là đủ." Ninh Khuyết lắc đầu nói: "Kim trướng Dương Đình khẳng định sớm có an bài, tinh nhuệ của bọn họ Nam Hạ giữa quan nguyên trống rỗng, khẳng định sẽ không cho chúng ta cơ hội có thể thừa dịp. Những bộ lạc đó chỉ sợ sau khi mưa tạnh đã hướng bắc rút về. Nếu chúng ta muốn đuổi, đường xá sẽ bị kéo dài, không có lực lượng, không có lương thực xâm nhập quan nguyên, quá mức mạo hiểm." Hoàng hậu hỏi: "Người có cách nào?" "Không có cách nào hay." Ninh Khuyết đứng dậy nói: "Đầu tiên toàn bộ lương thực trong thành Hạ Lan phải mang hết đi, hơn nữa nhất định phải làm tốt tính toán. Toàn bộ lương thảo trước hết cung cấp ngựa chiến, người có thể đói, đói vài ngày sẽ không chết. Hơn nữa, có ngựa cổng còn có thể tiếp tục đi. Đến cuối cùng nếu còn không được, vậy thì giết ngựa." Các tướng lĩnh trầm mặc một lát, trầm giọng đáp ứng. Hãn Thanh nhíu mày nói: "Đem toàn bộ lương thực trong thành mang hết đi, thủ quân làm thế nào?" Ninh Khuyết nói: "Thủ quân trong thành theo trấn Bắc quân cùng nhau Nam Hạ." Hãn Thanh giật mình nói: "Thủ quân cùng nhau theo rút về phương Nam, chẳng lẽ không cần thành Hạ Lan nữa?" Ninh Khuyết đang lúc chuẩn bị nói cái gì đó, Hoàng hậu nói: "Chỉ cần người còn, đại đường còn, thành Hạ Lan cho dù mất, tương lai một ngày nào đó có thể đoạt lại." Thời gian cấp bách, sau khi thương nghị chấm dứt, các tướng lĩnh vội vàng rời đi, an bài các hạng công việc đại quân rút về phương Nam. Hoàng Dương đại sư đi tỉnh tu chữa thương, Hoàng hậu nhìn Lục hoàng tử bị sợ hãi một chút. Lúc này trong phòng yên tĩnh, trừ cái quan tài gỗ tùng màu xám kia thì chỉ có hai người Ninh Khuyết cùng Hãn Thanh. Nơi đây cách Bắc Đại Doanh còn rất xa, đường quân đã rất đói khát mỏi mệt, lương thảo còn lại không có mấy, nhưng chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, hẳn là có thể thuận lợi về phương Nam. Tâm tình căng thẳng nhiều ngày của Ninh Khuyết rốt cuộc thả lỏng chút, sợ hãi cùng khẩn trương luôn cất giấu thật sâu ở trong đáy lòng lại cũng đồng thời bộc phát. Hắn không thể khống chế cảm xúc của mình nữa, đưa ra mình muốn đi Tây Biên một chuyến. Vài tên tướng lĩnh quân đường đều bày tỏ phản đối mãnh liệt. Ở dưới bối cảnh kim trướng Vương Đình xâm lược phương Nam, hắn cường đại như thế nào nữa, một khi lạc đàn bị bao vây, cũng chỉ có còn đường chết. Mọi người đều hiểu Ninh Khuyết vì sao muốn đi phía Tây, chỉ là thời gian đã qua lâu như vậy, cho dù lúc này chạy qua lại có thể vãn hồi những gì. Cuối cùng vẫn là Hoàng hậu nương nương đồng ý yêu cầu của Ninh Khuyết, còn phái ra một tiểu đội kỵ binh tinh nhuệ tiến hành hộ tống. "Bảy thành trì căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ." Hãn Thanh nhìn mấy chục kỵ chạy đi hướng Tây Hoang Nguyên, nhíu mày nói: "Hắn lúc này nhìn một cái, trừ khiến bản thân tăng thống khổ, không có bất cứ ý nghĩa gì." Hoàng hậu nương nương nói: "Rất nhiều chuyện, luôn muốn tận mắt thấy, mới có thể thật sự hết hy vọng. Ninh Khuyết hắn tuy không phải người thường, nhưng ở phương diện này cũng không có gì khác với người thường." Vị thành ngay tại trước mắt, trong nguyên dạ hoang du. Có tòa thành đất im lặng nằm, lúc gió thổi qua, bụi trên tường thành sẽ rơi xuống. Rơi xuống trên cái thất gỗ của quán thịt, rơi xuống trong hũ rượu quên đậy nắp. Vị thành vẫn là tòa vị thành kia, đơn sơ vô cùng, cửa thành có chút nghiêng lệch giống năm xưa, nhưng nếu từ bên trong đóng lại, dù là xe phá thành cũng rất khó đánh vỡ. Hôm nay vị thành tỏ ra quá yên tĩnh, bụi động ở dưới tường thành đất, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết màu đen, không biết là màu sắc sau khi máu động hay là cái gì khác. Ninh Khuyết phất tay ra hiệu kỵ binh dừng lại, hắn nhảy xuống ngựa, đi đến chỗ cửa thành đưa tay đẩy. Cửa thành nghiêng theo tiếng mạ đổ, khói bụi hơi nổi lên. Hắn đứng ở chỗ cửa thành trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nâng bước hướng bên trong đi đến. Các kỵ binh ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn hắn đi vào vị thành, cảm xúc trên mặt có chút phức tạp. Không biết qua bao lâu, Ninh Khuyết từ trong vị thành đi ra. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, lưng vẫn thẳng, tay phải đặt ở trên chuôi đao vẫn ổn định, nhìn không ra bất cứ gì biến hóa, tựa như ở trong vị thành cái gì cũng chưa nhìn thấy. Bên trong tình huống thế nào? Quan quân Đường Kỵ hỏi. Ninh Khuyết lắc đầu nói, cái gì cũng không có. Quan quân hơi nhíu mày, ra hiệu vài tên kỵ binh vào vị thành nhìn xem. Ninh Khuyết thấp giọng nói, không cần đi vào. Vài tên kỵ binh đó nhìn quan quân một cái, nhìn hắn không có gì tỏ vẻ, nhất cương hướng vị thành chạy tới. Ninh Khuyết chưa sai người quát, không được đi vào. Thanh âm hắn rất lớn, rất dữ dằn, giống như sét ở trên hoa nguyên ngoài vị thành nổ vang, tựa như dưới thân vài tên kỵ binh đó nghe tiếng mà kinh hãi đứng dựng lên. Trong vị thành một lát cờ quán rượu tàn phá nhẹ nhàng lay động, nghe được tiếng rống phẫn nộ của Ninh Khuyết, mọi người rốt cuộc hiểu trong vị thành đã xảy ra cái gì. Không có ai ý đồ đi vào nhìn một cái nữa, Ninh Khuyết hướng ngựa của mình đi đến. Đi mỗi một bước, đầu hắn liền thấp một phần, thân thể liền còng đi một phần. Lúc đi, ta đã từng nói với ngươi, không được già, không được chết, chờ ta hiếu kính, kết quả hiện tại thì sao? Ngươi lão hồ ly này, luôn thích nói chuyện không giữ lời. Ninh Khuyết lẩm bẩm, sau đó hắn cười lên, nét cười có chút bi thảm. Đại quân tuy chưa trải qua vị thành, nhưng rốt cuộc đã tiến vào chiến khu. Kỵ binh Kim Trướng Vương Đình ở biên giới tạo thành phá hoại khủng bố, còn có những thành trấn, người Đường tụ cư biến thành phế tích, liên tiếp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là quân đội mỏi mệt, lại bị ven đường chứng kiến máu cùng lửa, phế tích cùng tường đổ, chết vì tộc nhân tai nạn, khơi dậy chiến ý gần như điên cuồng. Chỉ cần trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi hồi phục, cùng bổ sung lương thảo, liền sẽ biến thành lực lượng quân sự khủng bố. Thậm chí ngay cả hiện tại, rất nhiều tướng sĩ đều đỏ rực mắt muốn tranh tài một hồi cùng Kim Trướng kỵ binh. May mắn hoặc là bất hạnh là, đại đội quân Đường dọc Dân Sơn về phương Nam, trước sau chưa gặp được bộ đội chủ lực của Kim Trướng Vương Đình, ở sau khi thuận tay tiêu diệt mấy chục thảo nguyên du kỵ đã gần Bắc Đại Doanh. Đường quân về phương Nam một lần nữa đạt được liên hệ với đại tướng quân phủ, bởi vì nhân mã rất nhiều, tất nhiên không tiện cùng lúc tiến vào Bắc Đại Doanh. Đại tướng quân phủ phái ra bộ kỵ binh tinh nhuệ nhất đến tiếp ứng, đưa tới lương thảo, tiếp tế tiếp viện, đồng thời phụng mệnh đem hoàng hậu nương nương cùng hoàng tử, còn có linh cữu hoàng đế bệ hạ quan trọng nhất đón về trong Bắc Đại Doanh trước. Trải qua một phen lâm thời thương nghị, đường quân về phương Nam chưa đưa ra bất cứ nghi ngờ gì đối với quân lệnh của đại tướng quân phủ. Đại bộ đội nghỉ ngơi hồi phục ngay tại chỗ, hoàng hậu nương nương cùng lục hoàng tử thì theo linh cữu bệ hạ khởi hành trước. Linh cữu bệ hạ rất đơn giản nhưng rất nặng nề, sức nặng của mấy chục cây gỗ tùng, cần mấy con chiến mã mới có thể kéo nổi. Một đường về phương Nam, đường quân gặp phải khó khăn lớn nhất đó là cái này. Này, Bắc Đại Doanh tiếp nhận trách nhiệm quan trọng chống lại Kim Trướng Vương Đình, tất nhiên tỏ ra có chút hỗn loạn. Đường quân lưu thủ ở quanh tướng quân phủ vẻ mặt lo âu, nhưng lúc xe ngựa chở quan tài gỗ tùng từ ngoài thành đi tới, vô luận là tướng sĩ hay dân chúng bình thường đều quỳ rạp xuống đất, mặt lộ vẻ bi thống. Không có bao nhiêu người chú ý tới, nên Khuyết ngồi ở trong xe ngựa, ngồi ở cạnh quan tài gỗ tùng. Mấy con ngựa chiến kéo quan tài xám nặng nề, ở trên đường chậm rãi đi qua, bánh xe nghiền ép mặt đất đá cứng rắn, phát ra tiếng đơn điệu mà làm người ta tim đập nhanh. Cạnh đường bỗng nhiên vang lên mấy tiếng quát chói tai. Giết chết yêu hậu, hai bệ hạ rửa đi sỉ nhục. Tiếng giết rung trời, một gã tướng đường mang theo mấy trăm gã kỵ binh, từ đầu đường xung phong tới phát đào sáng như tuyết. Trong cái xe ngựa nọ phía trước, hoàng hậu nương nương ôm lục hoàng tử vẻ mặt bình tĩnh. Ninh Khuyết ngồi ở cạnh quan tài gỗ tùng, hơi cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh, giống như cái gì cũng chưa từng nghe được. Hết tập 164, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.